Phần 1, quá trình làm phẳng thế giới diễn ra như thế nào? Chương 1, khi tôi đang ngủ. Các hoàng tử, những tín đồ của đạo Cơ Đốc, tôn thờ và mong muốn mở rộng niềm tin công giáo linh thiêng, là những người chống lại giáo lý Mohammed, cũng như mọi hình thức sùng bái thần tượng và dị giáo, đã quyết định cử tôi, Christopher Columbus, đi đến các miền đất của Ấn Độ để yết kiến các hoàng tử, người dân ở các vùng đất ấy, để tìm hiểu về tính cách của họ và cách thức phù hợp để cải biến họ theo niềm tin linh thiêng của chúng ta. Đồng thời, lệnh cho tôi không được đi bằng đường bộ theo hướng đông như lệ thường, mà phải bằng con đường phía tây, theo hướng mà đến nay chúng ta chưa từng có bằng chứng chắc chắn nào là đã có người đi. Trích một đoạn nhật ký của Christopher Columbus về chuyến đi năm 1492 của ông. Chưa từng ai chỉ hướng cho tôi như thế này, cây một sân golf. Hãy nhắm vào Microsoft hoặc IBM. Đó là khi tôi đứng tại điểm phát bóng của sân golf ở câu lạc bộ KJA ở khu trung tâm thành phố Bangalore thuộc miền Nam Ấn Độ. Khi bạn chơi của tôi chỉ vào hai cao ốc bằng kính và thép bóng loáng nổi bật ở lên ở đằng xa ngay sau bãi cỏ đầu tiên. Cao ốc thứ ba là Goldman Sachs vẫn chưa được xây xong. Nếu không, chúng ta có thể nhìn thấy một bộ ba cao ốc. Công ty HP và Texas Instruments có văn phòng ở sân phía sau, dọc theo lỗ golf thứ 10. Đó chưa phải là tất cả. Các mốc phát bóng là của công ty In Epson, một trong những người xách gậy đội mũ 3M. Bên ngoài, các biểu hiệu giao thông cũng do công ty Texas Instruments tài trợ. Biển quảng cáo Pizza Hut trên đường trưng ra một miếng pizza bốc hơi, phía trên dòng chữ, các miếng giga đầy hương vị. Không, đây chắc chắn không phải là thành phố Kansas của Mỹ, thậm chí nơi này không có vẻ giống Ấn Độ. Đây là thế giới mới, thế giới cũ hay thế giới của tương lai? Tôi đã đến Bangalore, thung lũng Silicon của Ấn Độ, theo hành trình khám phá của riêng tôi, giống như Columbus trước đây. Columbus đã đi đường biển trên các tàu Nina, Pinta và Santa Maria nhằm tìm ra con đường ngắn hơn, trực tiếp hơn đến Ấn Độ theo hướng về phía tây của Đại Tây Dương. Ông gọi chuyến hành trình của mình là đường đi Đông Ấn, khác với hành trình xuống phía đông và nam, vòng qua châu Phi mà những người khai phá Bồ Đào Nha đã đi. Ấn Độ và các hòn đảo gia vị phương Đông từng nổi tiếng về vàng, ngọc, đá quý và tơ lụa, những nguồn của cải vô tận. Tìm đường đi tắt trên biển Ấn Độ khi tuyến đường bộ đã bị các thế lực Hồi giáo ngăn cản là cách mang lại giàu có và thịnh vượng cho cả Columbus và Vương quốc Tây Ban Nha. Rõ ràng, khi căng buồm ra khơi, Columbus đã nghĩ rằng trái đất hình cầu, do đó ông tin chắc rằng ông có thể đến Ấn Độ bằng cách đi về phương Tây. Tuy nhiên, ông đã tính sai cái quãng đường khi nghĩ rằng trái đất là một quả cầu nhỏ hơn. Ông cũng không dự tính được là sẽ gặp một vùng đất rộng lớn trước khi ông đến được Đông Ấn. Ông gọi những người thổ dân ở thế giới mới là Indian, dân da đỏ, những người Ấn Độ. Khi trở về nước, Columbus đã tấu trình với những người đỡ đầu ông là vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella rằng mặc dù không đến được Ấn Độ, nhưng ông có thể khẳng định thế giới là hình cầu. Tôi bắt đầu đi Ấn Độ theo hướng đông, qua thành phố Frankfurt. Tôi đi bằng máy bay của hãng hàng không Lufthansa với vé hạng thương gia. Tôi biết đích xác mình đang đi nhờ bản đồ định vị toàn cầu GPS trên màn hình gắn với ghế ngồi máy bay. Máy bay hạ cánh an toàn và đúng giờ. Tôi đã gặp những người mà được gọi là Indian. Tôi cũng đi tìm nguồn củ cải của Ấn Độ. Trong khi Columbus đi tìm phần cứng, các kim loại quý, tơ lụa và gia vị, nguồn củ cải của thời ông, thì tôi đi tìm phần mềm, năng lực trí tuệ, các thuật toán phức tạp, các công nhân tri thức, các trung tâm liên lạc, các giao thức truyền, những đột phá về kỹ thuật quang học, các nguồn củ cải của thời đại hiện nay. Khi gặp những người Anh điên, Columbus mừng rỡ vì có thể bắt họ làm nô lệ, một nguồn lao động thủ công. Tôi lại muốn tìm hiểu tại sao những người Ấn Độ đang cướp mất công ăn việc làm của người Mỹ, tại sao Ấn Độ trở thành một địa điểm quan trọng về thuê làm bên ngoài, về dịch vụ và việc làm công nghệ thông tin của Mỹ và các nước công nghiệp khác. Columbus có đoàn tùy tùng gồm hơn 100 người trên 3 chiếc tàu của ông. Tôi chỉ đi cùng một nhóm phóng viên nhỏ của kênh truyền hình Discovery Times, ngồi đủ trong hai chiếc xe với các lái xe Ấn Độ đi chân trần. Khi căng buồm ra khơi, ấy là nói vậy, tôi cũng đã cho rằng thế giới là tròn. Song những gì giờ chứng kiến tại Ấn Độ thật sự đã làm lung lay niềm tin của tôi vào ý niệm đó. Columbus tình cờ cập bến tại châu Mỹ, song ông nghĩ mình đã khám phá ra Ấn Độ. Tôi đặt chân đến đất nước Ấn Độ và tin rằng có nhiều người Mỹ đang ở đây. Một số người Ấn Độ tự đặt tên giống người Mỹ. Một số khác ở các trung tâm thông tin bắt chước giọng Mỹ rất cừ, và các kỹ thuật viên ở các phòng sản xuất phần mềm thì học kỹ thuật kinh doanh của Mỹ thật là nhanh. Columbus tâu vua và hoàng hậu Tây Ban Nha rằng trái đất có hình cầu và ông ta đã đi vào lịch sử như người đầu tiên khám phá ra điều này. Tôi quay về nhà và chỉ dám chia sẻ sự phát hiện với vợ của tôi bằng giọng thì thầm. Em yêu, tôi thủ thỉ, anh nghĩ thế giới là phẳng. Tôi đã đi đến kết luận trên như thế nào? Tôi đoán là các bạn sẽ nói rằng mọi việc bắt đầu tại phòng họp của Nandan Nilekani tại tập đoàn công nghệ Infosys. Tập đoàn Infosys là một trong những công ty hàng đầu về công nghệ thông tin ở Ấn Độ, và Nilekani là tổng giám đốc, một trong những thuyền trưởng chín chắn và được kính trọng nhất trên con tàu công nghiệp phần mềm của Ấn Độ. Tôi đi cùng xe với nhóm Discovery Times đến khu Infosys, mất khoảng 40 phút từ trung tâm Bangalore để thăm cơ sở và phỏng vấn Nilekani. Con đường đến khu Infosys thì đầy ổ gà với những chú bò chạy lăng xăng, xe ngựa kéo và xe có động cơ cùng chen lấn sát cạnh xe của chúng tôi. Tuy nhiên, khi đã bước qua cổng Infosys, bạn sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một bể bơi lớn nép mình giữa các tảng đá mòn và những dải cỏ được cắt tỉa, sát kề một bãi cỏ khổng lồ như một sân golf nhỏ. Có vô số quán ăn và một câu lạc bộ sức khỏe rất tiện nghi. Các cao ốc kính và thép mọc lên như nấm sau cơn mưa. Trong một số cao ốc, các nhân viên Infosys đang viết các chương trình phần mềm cho các công ty của Mỹ hay châu Âu. Trong các cao ốc khác, họ thực hiện công việc hậu trường của các công ty đa quốc gia lớn có trụ sở tại Mỹ và châu Âu, từ bảo dưỡng máy tính cho đến các đề án nghiên cứu cụ thể và trả lời các cuộc gọi của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. An ninh rất nghiêm ngặt và được hỗ trợ bởi các máy quay theo dõi được gắn tại các cửa ra vào. Nếu bạn làm việc cho American Express, thì bạn không thể vào các cao ốc của General Electric. Các kỹ sư Ấn Độ trẻ, nam và nữ, đeo thẻ nhận dạng lủng lẳng và đi lại hối hả từ cao ốc này sang cao ốc kia. Một anh chàng trông có vẻ như có thể giúp tôi làm thủ tục thuế. Một cô nàng có thể tháo rời máy tính của tôi. Và cô nàng thứ ba thì làm ra vẻ như đã thiết kế ra nó. Trong cuộc phỏng vấn, Nakani dẫn nhóm chúng tôi dạo quanh trung tâm hội nghị toàn cầu của Infosys, nơi khởi nguồn của công nghiệp thuê làm bên ngoài của Ấn Độ. Đó là một phòng sâu hút được lá ván ô gỗ, giống như một phòng họp được xếp thành dãy của một trường luật hàng đầu tại Mỹ. Ở phía trước của căn phòng đặt một màn hình đồ sộ chắn hết một bức tường. Trên trần có gắn các máy quay để phục vụ cho hội nghị từ xa. Đây là phòng hội nghị của chúng tôi. Màn hình kia có lẽ là màn hình lớn nhất châu Á, gồm 40 màn hình nhỏ ghép lại. Nakani chỉ trên chiếc màn hình TV lớn nhất mà tôi từng thấy và giải thích đầy tự hào. Ông nói, Infosys có thể sử dụng màn hình siêu cơ đó để tổ chức hội nghị từ xa, có sự tham gia của những nhân vật hàng đầu trong toàn bộ chuỗi cung toàn cầu của tập đoàn để thảo luận bất cứ dự án nào, vào bất cứ thời điểm nào. Do đó, các nhà thiết kế tại Mỹ có thể trao đổi trên màn hình với những chuyên gia viết phần mềm tại Ấn Độ và các nhà sản xuất châu Á của họ cùng một lúc. Nakani nói, chúng tôi có thể ngồi đây và trò chuyện trực tiếp với bất kỳ ai ở New York, London, Boston hay là San Francisco. Nếu dự án được thực hiện ở Singapore, thì nhân viên tại Singapore cũng trao đổi trực tiếp. Đó là toàn cầu hóa. Phía trên màn hình có 8 chiếc đồng hồ hiển thị rất tinh tế ngày làm việc của Infosys. 24/7/365, có nghĩa là 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Các đồng hồ có gắn múi giờ, miền Tây nước Mỹ, miền Đông nước Mỹ, GMT, Ấn Độ, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản và Úc. Nakani giải thích, thuê làm bên ngoài chỉ phản ánh một chiều của quá trình thay đổi cơ bản đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Trong những năm qua, đầu tư ồ ạt đã đổ vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong thời kỳ bong bóng của kinh tế thế giới, khi hàng trăm triệu đô la được đầu tư cho kết nối Internet băng rộng ở khắp nơi trên thế giới, cho hệ thống cáp quang dưới biển và nhiều thứ khác nữa. Đồng thời, ông nói thêm, máy tính đã trở nên rẻ hơn và được phân phối trên khắp thế giới. Cũng đã xảy ra một sự bùng nổ về phần mềm, email, các phương tiện tìm kiếm như Google và phần mềm có thể chia nhỏ bất cứ công việc nào và gửi một phần đến Boston, một phần đến Bangalore và một phần đến Bắc Kinh, tạo điều kiện cho dịch vụ việc làm từ xa phát triển. Nakani nói thêm, khi tất cả những tiến bộ trên xảy ra đồng thời một lúc vào khoảng năm 2000, chúng đã tạo ra một hệ thống cho phép việc làm tri thức và trí tuệ có thể được thực hiện từ bất cứ nơi đâu. Việc làm có thể được chia nhỏ, được giao, phân phối, sản xuất và lại được ghép lại, cho phép chúng ta làm việc một cách tự do hơn trước kia rất nhiều, đặc biệt đối với những việc làm có tính trí tuệ. Những gì các anh đang chứng kiến tại Bangalore hôm nay thực sự là đỉnh điểm của tất cả những hiện tượng trên kết hợp lại. Chúng tôi ngồi trên đi văn bên ngoài văn phòng của Nakani và chờ đội TV dựng xong các máy quay. Khi tóm tắt các tác động của tất cả các hiện tượng trên, Nakani đã thốt ra một cụm từ cứ lảng vảng trong đầu tôi. Ông nói với tôi, Tom, sân chơi đang trở nên công bằng. Ý ông muốn nói là các nước như Ấn Độ hiện nay có cơ hội hơn bao giờ hết trong cạnh tranh trên thị trường lao động tri thức toàn cầu, và rằng Mỹ cần chuẩn bị tốt cho quá trình cạnh tranh này. Vị thế của Mỹ sẽ bị thách thức, nhưng ông nhấn mạnh, thách thức là tốt cho nước Mỹ, bởi vì chúng ta sẽ phát huy tối đa khi bị thách thức. Tối hôm ấy, trên con đường đầy ổ gà từ khu Infosys về Bangalore, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về cụm từ đó, sân chơi đang trở nên công bằng. Điều Nadal nói, tôi nghĩ là sân chơi được sang phẳng, được sang phẳng, được sang phẳng. Tôi nung nấu cụm từ trên trong đầu và đột nhiên như một phản ứng hóa học, tôi thốt lên. Trời ơi, ông ta nói với tôi rằng thế giới là phẳng. Hơn 500 năm sau khi Columbus dùng công nghệ hàng hải thô sơ thời đó để vượt biển, trở về an toàn và chứng minh rằng thế giới là tròn, tôi đã đến đây, Bangalore, và được nghe một trong những kỹ sư thông minh nhất được đào tạo tại trường đại học công nghệ hàng đầu của Ấn Độ và với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nhất nói chắc chắn rằng thế giới là phẳng. Phẳng như màn hình mà ông ta sử dụng để chủ trì cuộc họp toàn bộ chuỗi cung toàn cầu của mình. Điều thú vị hơn là ông đã coi đây là sự kiện tích cực, là một mốc thời gian mới trong sự phát triển của loài người và là cơ hội lớn đối với Ấn Độ và thế giới. Một thực tế là chúng ta đã làm phẳng thế giới. Ngồi đằng sau chiếc xe đó, tôi đã viết vội vàng bốn từ đó vào sổ tay của mình. Thế giới là phẳng. Ngay khi viết xong, tôi nhận ra rằng đây là thông điệp đúc kết lại những gì tôi đã nhìn thấy và nghe được trong 2 tuần làm phim tại Bangalore. Sân chơi cạnh tranh toàn cầu đang trở nên công bằng. Thế giới đang được san phẳng. Khi nhận ra điều này, cảm giác hào hứng chen lẫn sợ hãi càng ngập trong tôi. Là một nhà báo, tôi thật sự hào hứng khi tìm ra cách để lý giải rõ ràng những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Rõ ràng là Nandan đã đúng. Việc sử dụng máy tính, email, mạng, hội nghị từ xa và phần mềm mới năng động cho phép nhiều cá nhân hơn có thể hợp tác và cạnh tranh với các cá nhân khác đối với nhiều loại việc làm tại nhiều nơi trên trái đất theo cách bình đẳng hơn bất cứ thời đại nào trước kia trong lịch sử loài người. Đó là điều tôi đã khám phá ra trong chuyến hành trình đến Ấn Độ và những nơi khác trên thế giới. Đó cũng chính là nội dung của cuốn sách này. Khi bạn bắt đầu tư duy về thế giới phẳng, hay ít nhất là đang trở nên phẳng, bạn sẽ bắt đầu phát hiện ra nhiều điều có ý nghĩa hoàn toàn khác với trước đây. Bản thân tôi cũng rất hào hứng, bởi quá trình làm phẳng thế giới cho phép chúng ta kết nối tất cả các trung tâm tri thức trên hành tinh lại thành một mạng lưới toàn cầu đơn nhất mà nếu hoạt động chính trị và chủ nghĩa khủng bố không cản đường, có thể mở ra một kỷ nguyên đầy thịnh vượng, sáng tạo, cộng tác giữa các công ty,